Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 451, cho tuổi trẻ cầu thủ thêm cơ hội nữa. Quả nhiên, ngày thứ hai mỗi tạp chí lớn đều là báo cáo có quan hệ với Alex Ferguson sau trận đấu phỏng vấn. Có quan hệ với Cristiano Ronaldo cùng Frank Ribery, vấn đề là bị truyền đi xôn xao. Nhất là Alex Ferguson cuối cùng lời bình Cristiano Ronaldo cùng Frank Ribery, vấn đề là bị truyền đi vô cùng rộng. Toàn thế giới đều biết, trong nháy mắt là vì Alex Ferguson đưa tới rất nhiều chỉ trích. Cristiano Ronaldo fan bóng đá tự nhiên là điên cuồng công kích lấy Alex Ferguson. Thậm chí rất nhiều chửi mắng Alex Ferguson ngôn luận đâu. Mà lại cũng là có một ít huấn luyện viên cùng giới bóng đá danh túc là ủng hộ Cristiano Ronaldo. Bọn hắn cho rằng Cristiano Ronaldo cũng không phải giống Alex Ferguson nói như vậy. Alex Ferguson là có chút bất công. Cũng quá thiên vị mình cầu thủ. Đương nhiên cũng là phi thường nhiều chi cầm Alex Ferguson. Bọn hắn là ủng hộ Alex Ferguson. Hung hăng công kích lấy Cristiano Ronaldo fan bóng đá. Một điểm tố chất đều không có. Dù nói thế nào, Alex Ferguson thế nhưng là Cristiano Ronaldo đã từng huấn luyện viên trưởng. Hắn là hiểu rõ vô cùng Cristiano Ronaldo người này. Lời hắn nói tự nhiên là có căn cứ. Người ta nói lời nói thật. Các ngươi cảm giác không được khá nghe. Liền chú mắng người ta. Đúng vậy, những người này là vì Alex Ferguson kêu oan. Thậm chí còn công bố hiện ở cái thế giới này là có vấn đề. Rất bệnh hoạn, thầy tốt bạn hiền, rất bình thường. Hiển nhiên Alex Ferguson chính là lương sư. Hắn vì Cristiano Ronaldo chỉ xảy ra vấn đề. Không đúng chỗ nào rồi. Vậy mà lọt vào nhiều người như vậy phê bình công kích. Thật là quá mức, để bọn hắn quá không để ý tới giải. Đương nhiên, Frank Ribery cũng không dễ chịu. Cũng là bị Cristiano Ronaldo cho công kích. Tự nhiên cũng là bị rất nhiều truyền thông cho công kích. Rất nhiều tiếng người xưng Frank Ribery cho Cristiano Ronaldo xách giày cũng không xứng. Frank Ribery cái này hoàn toàn là nằm thương. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn không nói gì à? Bất quá, Frank Ribery fan hâm mộ bóng đá vẫn là ủng hộ Frank Ribery cùng Alex Ferguson. Nhao nhao công kích lấy Cristiano Ronaldo. Những người này là nói nhao nhao đến xôn xao. Mỗi một cái đều là điên cuồng kêu gáo. Nhưng là thân ở trung tâm phong bạo Cristiano Ronaldo. Alex Ferguson cùng Frank Ribery đều là im lặng. Không có tiếp nhận bất luận người nào phỏng vấn. Cũng là không có trả lời vấn đề này. Giống như chuyện này chính là không tồn tại đồng dạng. Cristiano Ronaldo ở thời điểm này đều đã đi theo đồng đội đi sân khách. Đi khiêu chiến Fulham đi. Đây là bản mùa giải nước Anh Cup FA vòng tứ kết tranh tài. Sân khách đối chiến Fulham. Đây là một trận phân thắng thua tranh tài. Nhưng là nếu như xuất hiện thế hòa, là không có thêm lúc cùng penalty, mà là tùy ý nặng thi đấu. Bất quá, cho tới bây giờ tình huống này. Do tự nhiên là hy vọng một trận đấu liền có thể giải quyết. Nhiều một trận đấu chính là đối Leeds United đội nhiều một ít liên lụy. Cho nên, do cho Leeds United đội đám cầu thủ định mục tiêu chính là một trận đấu giải quyết vấn đề. Đương nhiên, trận đấu này, do cũng là không có bài xuất mạnh nhất đội hình. Dù sao, Leeds United đội tại hai ngày sau còn có một trận vô cùng trọng yếu tranh tài. Đó chính là UEFA Champions League vòng 1/16 hiệp 2 tranh tài. Tại hiệp 1 trong trận đấu, Leeds United đội có thể đếm được một so với 2 bại bởi Porto đội. Như vậy trận đấu này liền cực kỳ trọng yếu. Leeds United đội cũng không phải bình thường đội bóng. Mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn tự nhiên là không hy vọng tại vị trí này liền bị đào thải. Mà lại, chủ yếu hơn chính là, Porto đội thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Leeds United đội nếu như bị bọn hắn đào thải. Vậy liền thật chính là vô cùng khổ cực sự tình. Ở thời điểm này, do là nhắc nhở Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ chú ý nghỉ ngơi. hảo hảo chờ đợi lấy cùng Porto đội tranh tài. Đây là một cuộc chiến sinh tử, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Cho nên, Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đều là chuẩn bị cùng Porto đội tranh tài đi. Rất nhiều chủ lực đều là không có tới đến sân khách, mà là lưu tại Leeds chuẩn bị. Bất quá Cristiano Ronaldo là bị doa mang tại bên người. Hắn là thật sợ Cristiano Ronaldo tại những ngày này làm ra chuyện đại sự gì tới. Dù sao hiện tại rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đang tìm Cristiano Ronaldo. Hy vọng Cristiano Ronaldo có thể tiếp nhận phỏng vấn, chính diện đáp lại Alex Ferguson. Doa là không hy vọng Cristiano Ronaldo bị những chuyện này ảnh hưởng đến. Đồng thời cũng là không hy vọng Leeds United đội cuốn vào trận gió lốc này bên trong. Có lẽ lúc trước Alex Ferguson nói những lời này thời điểm, liền đã cho Leeds United đội đào hố sâu. Đúng vậy, Leeds United đội bây giờ tại giải ngoại hạng Anh Trung thành tích tốt như vậy. Nếu như có thể để Leeds United đội loạn, phía sau tranh tài, bọn hắn MU đội chẳng phải có cơ hội à. Cho nên, do hoài nghi chính là, đem Leeds United đội lôi xuống nước. Đây mới là Alex Ferguson dụng ý. Không phải, Alex Ferguson cái này lão giang hồ làm sao lại làm ra một màn này đến đâu. Alex Ferguson loại này lão hồ ly, làm chuyện gì đều là có thâm ý. Do lại là cùng Alex Ferguson loại này lão hồ ly là học được rất nhiều thứ. Vô cùng thực dụng a. Bất quá, hiện tại còn không phải xử lý những chuyện này thời điểm. Do hiện tại phải gấp tại giải quyết dĩ nhiên chính là cùng Fulham tranh tài. Trận này nước Anh Cup FA vòng tứ kết. Nói thật, do vẫn tương đối lòng tham. Nước Anh Cup FA quán quân hắn cũng là muốn thu hoạch được. Cho nên, trận đấu này, do mục tiêu tự nhiên là thắng lợi. Hiện tại Leeds United đội bọn này cầu thủ trẻ nhóm đều là kìm nén một mạch. Chuẩn bị tại doa trước mặt hảo hảo biểu hiện ra mình. Dạng này bọn hắn liền có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Dù sao Leeds United đội là một chi tuổi trẻ đội bóng. Doa là một cái phi thường vui lòng đề bạt người tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Nhiều biểu hiện ra một vài thứ, cơ hội của bọn hắn liền sẽ càng nhiều. Nói không chừng liền sẽ trở thành đội bóng chủ lực đâu. Cho nên những người này đều là dốc hết sức. Đương nhiên, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là hoàn thành doa bố trí. Cầm xuống trận đấu này. Trận đấu này vô cùng mấu chốt. Nếu như ai tại trận đấu này mà biểu hiện đến vô cùng chói mắt, đây nhất định sẽ tiến vào doa pháp nhãn. Về sau sẽ thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm đều là dốc hết sức. Chuẩn bị làm một vố lớn. Doa nhìn ra Leeds United cầu thủ trẻ tâm tư. Tự nhiên vui với dạng này. Hắn là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể có tốt hơn trạng thái đến đối mặt trận đấu này. Leeds United đội cần phải thắng. Trận đấu này, Doa bài xuất là như vậy xuất ra đầu tiên danh sách. Như sau, thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Leonardo Bonucci, Matt Hume cùng Kehatler Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Paul Pogba 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Toni Kroos cùng Marco Roy song tiên phong. Lukaku cùng Vardy đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Leeds United đội trận đấu này là tiết giấu bao nhiêu chủ lực cầu thủ. Mà lại rất nhiều chủ lực đám cầu thủ đều là không có tới đến sân khách. Đều là tại Leeds bản đọc, chờ đợi lấy giữa tuần cùng Porto tranh tài đâu. Lúc này, Leeds United đội ghế dự bị lên ngồi hàng hiệu nhất chính là Cristiano Ronaldo. Nhưng là, hôm nay Cristiano Ronaldo đã biết được, mặc kệ tình huống như thế nào, hắn hôm nay đều là sẽ không xuất hiện ở trong trận đấu. Hắn chính là đến trấn trận, tại ghế dự bị năm ngoái nhẹ cầu thủ rất nhiều rất nhiều. Trong đó cầu thủ trẻ bên trong so khá nổi danh chính là John Stones. Hắn là năm 1994, hiện tại 15 tuổi, còn có hơn 2 tháng mới đầy 16 tuổi đâu. Đây là tương đương tuổi trẻ, mà lại cái này tại đội thanh niên bên trong biểu hiện cũng là phi thường chói mắt. Hiện tại là có một ít đội bóng là muốn thuê John Stones tư, thậm chí còn có muốn thuê Doa đệ đệ Trung Ngạn. Trung Ngạn tên tuổi thế nhưng là không có chút nào so John Stones tư chênh lệch. Thậm chí, Trung Ngạn tên tuổi so John Stones tư muốn lớn hơn nhiều lắm. Rất nhiều câu lạc bộ đều là hy vọng thuê Trung Ngạn đâu. Mặc dù Trung Ngạn là bỉ tư thông tư còn muốn nhỏ một chút, nhưng là cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Trung Ngạn thân thể kia thật là kế thừa cha hắn huynh tố chất thân thể. Thật chính là vô cùng cường hãn. Hiện tại thân cao thế nhưng là so người đồng lứa cao hơn không ít. Hắn hiện tại cũng là vượt cấp tranh tài. Thậm chí có thể nói, John Stones tư đều là hắn hậu bối. Hiện tại hai người đều là tại một cấp bậc đội thanh niên hiệu lực. Đều nhanh phải sát nhập đội dự bị. Thật là thiếu niên thiên tài. Bất quá, hôm nay Trung Ngạn là không có ngồi tại ghế dự bị bên trên. Dù sao hắn vẫn tương đối tuổi trẻ. Nhưng là, Leeds United đội thanh niên cùng đội dự bị huấn luyện viên đều là thông báo Doa. Hy vọng Doa có thể đem Trung Ngạn mang đến tranh tài như vậy học hỏi kinh nghiệm. Bởi vì tại đội thanh niên bên trong, Trung Ngạn giống như có lẽ đã không thể lại đề cao. Hắn rõ ràng là cao hơn hắn người đồng lứa rất nhiều. Thậm chí so với lớn hắn 1-2 tuổi cầu thủ cũng còn muốn xuất sắc một chút. Rất nhiều truyền thông đều là làm qua rất nhiều có quan hệ tại Trung Ngạn đưa tin. Công bố Trung Ngạn là siêu cấp thiên tài. Tựa như là ca ca của hắn Trung Trứng đồng dạng. Bất quá Trung Trứng là thủ môn. Mà Trung Ngạn là tiên phong. Hiện tại rất nhiều người đều là dùng một môn tam kiệt để hình dung Doa huynh đệ. Có lẽ cũng là bởi vì Trung Ngạn là chuông gia con cháu. Cho nên Doa mới không có để Trung Ngạn đi vào ghế dự bị lên đi. Nếu như Trung Ngạn không phải Trung gia người, có lẽ Doa liền sẽ cho hắn cơ hội, để hắn xuất hiện tại ghế dự bị lên đi. Đối với Trung Ngạn, Doa cũng là phi thường coi trọng. Hắn đối với Trung Ngạn yêu cầu, tự nhiên là muốn so những người khác yêu cầu muốn cao hơn nhiều. Cho nên, hiện tại Trung Ngạn vẫn là lưu tại đội thanh niên đâu. Rất nhiều huấn luyện viên đều là hướng Doa phản ứng qua. Đây đối với Trung Ngạn không công bằng. Doa hẳn là cho hắn càng nhiều cơ hội. Doa nghe được lời như vậy rất nhiều lần. Bất quá hắn vẫn là không có đem Trung Ngạn mang đến sân khách. Doa hiện tại ánh mắt đều là tập trung đến sân bóng bên trong. Mà không phải Trung Ngạn trên thân. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội là chiếm cứ lấy chủ động. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là bị đá phi thường không tệ. Vô cùng tích cực, mà Fulham phương diện thì là phòng thủ phản kích. Hy vọng có thể cho Leeds United đội một kích chí mạng. Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là biểu hiện được cực kỳ tốt. Lực công kích vô cùng hung mãnh. Liền xem như Fulham trưởng thành đám cầu thủ đều là cảm thấy áp lực. Cái này thật sự chính là một đám thiên tài đâu. Tranh tài là bị đá vô cùng có chương pháp. Bất quá, Fulham phòng thủ cũng là rất không tệ. Bọn hắn là không có cho Leeds United đội quá nhiều cơ hội. Trận đấu này, cuối cùng song phương là chiến thành không so với không hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.